Thật sự rất cảm ơn ngài. Tôi tên Kỳ Yến. Kỳ Yến vươn tay, chúc chị quãng đời còn lại hạnh phúc. Cảm ơn. Vương Lệ nắm tay với cậu. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Kỳ Yến đứng dậy nhìn cô, đi từng bước ra khỏi phòng làm việc. Giống như là nhìn một người bước vào cuộc sống mới, đứng ở dưới ánh mặt trời, sinh ra ánh sáng. Ice, Sầm tiên sinh biết anh nhìn chằm chằm phụ nữ như vậy sẽ ghen đó. Lâm Bằng vỗ vỗ sau lưng cậu. Ngày hôm qua không phải anh đáp ứng một biên tập, nó muốn đi giúp công ty bọn họ xem phong thủy sao? Tôi hẹn buổi chiều 3 giờ, bây giờ còn sớm. Kỳ Yến lấy phong thư ra, đưa cho Lâm Bằng. Nhét cái này vào trong sổ. Ai? Lâm Bằng mở phong thư ra, phát hiện bên trong ngoại trừ có một sắp tiền mới tinh thật dày, còn có một miếng ngọc quan âm. Nam mang quan âm, nữ mang Phật. Lâm Bằng nhịn không được nói. Anh nhận bao nhiêu quan âm mà phái nữ tặng rồi. Đồ vật có bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là tâm ý. Kỳ Yến cầm lấy ngọc quan âm, đặt trên trong lòng bàn tay. Tự mình cất đi. Vương Lệ thuê một chiếc xe, cô muốn đi xung quanh đế đô nhìn xem. Chỗ trước đây cô ở đã xây lên một tòa lầu mới, không tìm thấy dấu vết năm đó. Cô lại tới nơi mà năm đó người đàn ông ấy mở công ty. Kiến trúc vẫn còn, chỉ là tên công ty không còn là khoa học kỹ thuật Thiên Phi, mà là đổi thành một công ty lục soát sinh hóa bảo vệ môi trường. Xin chào, xin hỏi công ty khoa học kỹ thuật Thiên Phi năm đó mở ở nơi này sao? Trong nội tâm Vương Lệ vẫn có chút không cam lòng, ước chừng có lại cảm xúc. Nếu như lỡ hắn sống rất tốt thì cô sẽ không vui vậy. Khoa học kỹ thuật Thiên Phi, cô gái tiếp tân suy nghĩ thật lâu lắc đầu nói, chưa từng nghe nói có một công ty như vậy. Công ty chúng tôi là 3 năm trước đây mới chuyển đến. Công ty Thiên Phi cô nói, tôi có biết, mà bà Thiếm quét dọn tinh thần tràn đầy nói. Chỉ có điều năm đó, nói là nghiên cứu ra phần mềm mới gì đó, cuối cùng phát hiện là sao chép. Còn có lừa gạt thương nghiệp linh tinh, ông chủ bọn họ từ 8 năm trước đã bị bắt rồi. Nghe nói bởi vì số tiền lừa gạt lớn. Khoảng 10 năm hay là bao lâu đó. Nếu trong tù biểu hiện tốt, hiện tại hắn đã là được thả. Còn có chuyện này à? Cô gái tiếp tân trẻ tuổi, kịch tẩm tiệm nói. 8 năm trước tôi còn đang học lớp 10 cơ. Vương Lệ có chút giật mình. Thời gian 8 năm dường như giật mình mà đã qua. Nhưng đối với cô gái tiếp tân này mà nói, lại là khác biệt giữa thiếu nữ và người trưởng thành. Thật sự rất có ý tứ. Cảm ơn dì. Vương Lệ nói một tiếng cảm ơn với dì vệ sinh. Này có cái gì? Dì vệ sinh xa xả nói. Ông chủ kia dáng vẻ nhân mô cẩu dạng. Ai biết đúng là người như vậy chứ? Thật sự là biết người biết mặt mà không biết lòng. Dì vệ sinh nói xong, thấy Vương Lệ đi rồi, mới nói với tiếp tân. Người vừa rồi mấy người có biết là ai không? Là ai? Tiếp tân thấy có thể bương dưa, tinh thần đều tỉnh táo. Là vợ của ông chủ công ty khoa học kỹ thuật Thiên Phi kia. Năm đó cô ấy từng đưa cơm cho ông chủ, tôi đã từng gặp. Dì vệ sinh lắc lắc đầu, có điều năm đó cô ấy vàng vọt, trên người còn có máu ứ động, hơn phân nữa là đàn ông đánh. Thế mà còn đánh vợ, xứng đáng bị bắt vào tù ngồi. Cô bé tiếp tân ghét nhất đàn ông bạo lực gia đình. Người như thế thật ghê tởm. Còn không phải sao, có điều nhìn dáng vẻ cô ấy hiện tại hẳn là sống cũng không tệ lắm. Dì vệ sinh có chút đắc ý nói, tôi liếc mắt một cái liền nhận ra, năm đó cô ấy có thể nhảy ra khỏi hố lửa, coi như là chuyện tốt. Vương Lệ đi ra khỏi công ty, liền đi xung quanh du ngoạn, đi Trường Thành, nhìn cố cung, đi thăm nhà bảo tàng, vườn bách thú, viện Hải Dương. Đây là những việc mà năm đó cô bên Mạnh Tuyên không thể làm. Rõ ràng người ở đế đô, nhưng không có chơi đùa thật tốt ở đế đô. Lại nói cũng thật sự là chăm chọc. Ngày cuối cùng, cô đi tới Hồng Lương Quan, nghe nói vô cùng linh nghiệm. Trong Hồng Lương Quan, người đông nghìn nghịch. Chợt nít, các sắc màu, con người. Nhìn những người da đen da trắng lẩm bẩm bái tượng thần, Vương Lệ nhìn không được có chút hoài nghi. Thần tiên có thể nghe hiểu tiếng ngoại quốc sao? Vừa vặn cô đi ngang qua một người. Nghe hắn dùng tiếng Qua Hạ sức sẹo, cầu nguyện mình có thể thành công lấy được hộ khẩu Qua Hạ. Liền nhìn không được bật cười, quyên tiền trong hòm công đức xong liền lui ra. Lúc cô rời đế đô, còn chưa có Hồng Lương Quan. Hiện giờ nơi này đã xây dựng rất xinh đẹp, nhưng mà từng cổng cây ngọn cỏ đều được bảo hộ thật tốt. Tùy tiện có thể thấy một vài nhân viên phòng hộ rừng đi lại xung quanh, có thể thấy rất coi trọng hoàn cảnh sinh thái nơi này. Cô đi xuống thềm đá, liền gặp một người đàn ông ăn mặc mộc mạc, đi đường khập khiễng. Người đàn ông đó, tóc hỗn độn, râu ria sầm sầm, trên mặt tràn đầy phong sương, thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn người cũng né tránh, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Nhưng mà Vương Lệ lại biết gã, vì người đàn ông ấy từng chung chăn gối với cô thiệt nhiều năm. Mạnh Tuyên. Mạnh Tuyên nghe được có người gọi mình, tưởng đòi nợ, sợ tới mức nhìn khắp nơi. Khi gã phát hiện gọi mình chính là một người phụ nữ thì mới thở phào một hơi. Ánh mắt của gã có chút không tốt lắm, nhìn chăm chăm Vương Lễ hồi lâu mới nhận ra cô, nhưng mà biểu tình của gã giờ phút này còn hoảng sợ hơn so với nhìn thấy người đòi nợ. Vương Lễ, em không phải chết rồi sao? Năm đó gã thấy được di thư của Vương Lễ trong phòng, tìm một vòng xung quanh không thấy người, lại sợ cảnh sát truy cứu trách nhiệm của gã, cho nên vẫn không có báo cảnh sát. Mấy năm nay trong lao, gã thường thường mới thấy Vương Lệ đến tìm gã lấy mạng. Em muốn làm gì? Nơi này có thần tiên, em đừng sằng bậy. Mạnh Tuyên sợ tới mức toàn thân phát run. Em là tự sát, không có quan hệ với tôi. Vương Lệ nhìn người đàn ông đáng thương trước mắt, trong lòng không có một chút đồng tình, chỉ còn lại khoái trá vô hạn. Mạnh Tuyên, nhìn dáng vẻ đáng thương hiện tại của anh xem, thật sự là rất khiến tôi vui vẻ. Mạnh Tuyên ngơ ngác nhìn Vương Lệ. Em không chết ư? Chuyện mà đời này tôi hối hận nhất chính là năm đó mắt mù coi trọng anh. Vương Lễ phun ra một hơi thật dài, giống như là học ra oán khí mấy năm nay. Nhìn thấy anh sống không tốt, tôi an tâm rồi. Mạnh Tuyên kinh ngạc đứng ở tại chỗ, nhìn Vương Lễ bỗng nhiên xuất hiện, là bỗng nhiên rời đi, cả người giống như phát ngốc. Năm đó, gã phong quang vô hạn, ở nhà đẹp, lái xe xịn, ai thấy gã mà không cho khuôn mặt tươi cười. Chuyện cũ như gió. Vương Lệ năm đó ở trước mặt gã, ngay cả nói năng cũng không dám, lại trở nên sống động như thế. Còn gã thì sao? Mặt mũi tang thương, thân mang tàn tật. Cả đời này, xong rồi. Kỳ đại sư, phong thủy công ty chúng tôi thật sự không có vấn đề sao? Ta Lâm Lâm hoài nghi nhìn công ty. Vậy sao tác giả của công ty chúng tôi lại luôn thích kéo dài, hoặc là không đăng chương? Cái này vẫn có chút quan hệ với phong thủy đi. Đoàn tiểu thư, xin cô yên tâm, phong thủy quý công ty thật sự không có vấn đề. Về phần tác giả của quý công ty có chứng kéo dài, không liên quan tới phong thủy, mà là liên quan tới con người. Kỳ Yến cười cười, đúng rồi, quên chúc mừng cô thăng chức làm tổng biên. Cảm ơn, đang Lâm Lâm nhớ tới những lời vừa rồi Kỳ Yến nói với ông chủ. Anh mới vừa nói, ông chủ tăng lương cho nhân viên sẽ có vận may, có thật không? Đương nhiên, Kỳ Yến cười đến vẻ mặt hư hỏng, tâm tình nhân viên tốt chẳng phải là vận may sao? Đàn Lâm Lâm vội vàng, phát một bắt lấy Kỳ Yến. Vẻ mặt, thần bí nói, anh nói nhỏ thôi, đừng làm cho ông chủ của chúng tôi nghe thấy. Kỳ Yến thấy cô như vậy nhịn không được bật cười. Hai người đang nói chuyện, bên trong có một người đàn ông trung niên đi ra, bắt tay Kỳ Yến nói, Kỳ tiên sinh, ngài nói thật sự rất chuẩn, ngày mai tôi liền tăng lương cho viên chức. Vì Kỳ đại sư này thật sự là quá thần kỳ, vừa tới chỗ bọn họ, tác phẩm dưới tay công ty bọn họ liền bán đi vài cái bản quyền lớn. Đại sư không hổ là đại sư. Ngài khách khí, Kỳ Yến nghiêm trang chuyển chặt rồi nói, đây là thực lực của quý công ty, không liên quan tới tôi. Lời tuy nói như vậy, ông chủ công ty văn học vẫn cảm thấy việc này có một nửa công lao của Kỳ Yến, vì thế ở trong lòng quyết định tăng thù lao của Kỳ Yến lên gấp đôi. Tiền tiền, sau khi Sầm Bách Hạp biết Kỳ Yến xem phong thủy cho một công ty văn học mạng, liền quyết định lái xe lại đây đón cậu. Kết quả vừa đến cửa công ty liền thấy Kỳ Yến và Đặng Lâm Lâm cùng với một người đàn ông không biết tụm một chỗ nói chuyện gì. Hắn đi đến bên cạnh Kỳ Yến, cười cười với hai người khác. Ngại ngùng, quấy rầy, tôi tới đón người yêu của tôi về nhà. Người yêu? Người đàn ông trung niên nháy mắt hiểu được, cười nói, xin chào. Xin chào. Sau khi hai người bắt tay tự giới thiệu, Sâm Bách Hạc đem áo khoác ở trong tay khoác lên người Kỳ Yến. Hôm nay thời tiết tốt như vậy, mặc vào sẽ rất nóng. Kỳ Yến xoay xoay bả vai, không muốn mặc. Ngoan, đừng làm rộn. Sâm Bách Hạc giữ vai cậu, nói với người đàn ông trung niên và Đặng Lâm Lâm, chúng tôi đi về trước. À, Đặng Lâm Lâm sửng sốt một chút, sau đó nói, anh đi thong thả. Hai người này ở bên nhau đã 7-8 năm, sao còn dính nhau như vậy? Cô với ông xã mới kết hôn 3 năm, cũng không có thân thiết như hai đại lão gia bọn họ. Thao đồ ăn cho chó này, cô ăn đến cam tâm tình nguyện. Tôi cảm thấy người đàn ông của Kỳ đại sư hình như có chút quen mắt. Người đàn ông trung niên vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, hắn là từng gặp ở nơi nào rồi? Phó tổng, tôi biết anh gặp ở nơi nào đó. Đặng Lâm Lâm vẻ mặt bình tĩnh. Bảng xếp hạng tài phú qua hạ. Người đàn ông trung niên nghe nói như thế, nhìn không được nhìn về phía Kỳ Yến và người đàn ông của cậu chuẩn bị lên xe. Suy nghĩ trong đầu. Đầu tiên là, cái xe này là bản limited. Không biết, hao dầu hay không nhỉ? Không phải đã nói tự mình trở về sao? Sao lại tới đón? Kỳ Yến thắt dây an toàn, cầm tay Sầm Bách Hạc. Em bị cảm, anh lo lắng. Sầm Bách Hạc điều chỉnh vị trí điều quả một chút. Không cho, gió nóng thổi ngay Kỳ Yến.